Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Chương 51: Bỏ lỡ trở thành cao phú soái cơ hội. Tự nhiên gia đình chỉ là phổ thông gia đình, không có cái gì cẩu huyết chán nản thiếu gia mệnh. Trong nhà phụ mẫu đều là nông dân, ở tại khoảng cách Giang Hải thành phố mấy chục cây số Thanh Sơn trấn bên trong. Phụ mẫu hai người cũng chỉ là tại công xưởng làm thuê phổ thông người, mỗi tháng làm lấy so trâu còn mệt hơn sống, lại cầm lấy ít ỏi thu nhập. Phụ mẫu duy nhất hy vọng cũng là để cho Tự Nhiên thi lên đại học, tốt dương mi thổ khí, mà Tự Nhiên chính mình bất tranh khí, chỉ cao trung thì bỏ học, tại Giang Hải thành phố tìm một phần đưa chuyển phát nhanh công tác. Cho tới nay, Tự Nhiên đều cảm giác có lỗi với chính mình phụ mẫu. Cô phụ bọn họ đối với mình mong con hơn người hy vọng. Mà Tự Nhiên chỗ lấy vội vã cắt theo ỷ thiên đồ long ký trở về, cũng là bởi vì trong hiện thực còn có song thân tồn tại. Vốn là Tự Nhiên cảm thấy chính mình đợi tại ỷ thiên đồ long ký bên trong hơn 2 năm thời gian, chắc hẳn hiện thực thế giới hẳn là cũng đi qua hơn 2 năm. Nếu như hơn 2 năm phụ mẫu mất đi chính mình liên hệ, khẳng định sẽ cho là mình chết, thương tâm, bi thương. Còn tốt, chính mình tại ỷ thiên đồ long ký mang hơn 2 năm, hiện thực thế giới chỉ mới qua hơn 2 ngày một chút. Mẹ, Tự Nhiên không kịp chờ đợi ấn nút tiếp nghe khóa, nỗ lực khống chế tốt chính mình tâm tình, kêu một tiếng. Đối với mình phụ mẫu tới nói, khả năng cũng là mấy ngày mỗi gọi điện thoại cho mình. Có thể là đối với Tự Nhiên tới nói, thế nhưng là trọn vẹn hơn 2 năm không có nghe thấy phụ mẫu thanh âm. Tiểu Bảo, đầu bên kia điện thoại truyền tới một tang thương giọng nữ. Sau đó oán giận nói, làm sao, công tác bận quá à, đều không có thời gian gọi điện thoại cho nhà đúng không? Không phải, Tự Nhiên nói ra. Tiểu Bảo, người ngữ khí có chút không đúng a. Đầu bên kia điện thoại thanh âm hơi nghi hoặc nói ra, có phải hay không công tác không quá hài lòng? Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Ta, Tự Nhiên ấp úng, thế nào, gặp phải cái gì khó xử sự tình? Đầu bên kia điện thoại thanh âm biến đến vội vàng lên, gặp phải khó xử thì cùng mẹ nói, nếu như cần dùng gấp tiền lời nói, ta theo ngươi cha còn có chút tích xúc, vốn đang tồn lấy cho ngươi cưới vợ dùng. Nếu như ngươi có chuyện gì gấp, cần phải dùng đến tiền, ta lập tức đánh cho ngươi. Đón đến, đầu bên kia điện thoại lại dùng tiếng oán giận âm nói, ngươi cũng trưởng thành, dùng tiền không thể vung tay quá chán, muốn tiết kiệm dùng, ta vẫn chờ tương lai ngươi lấy vợ sinh con, chờ lấy ôm cháu trai đâu. Móc lửng, nói, đầu bên kia điện thoại lại cảm thán lên, ta cũng không biết, cái gì thời điểm mới có thể cháu trai ấm đây, cách vách người mấy vị A-di đều có cháu trai ôm, thì ta không có. Trong lời nói, mang theo hâm mộ ý vị, ta nói một người bạn gái. Tự Nhiên quay đầu nhìn một chút, còn đóng kín cửa phòng vệ sinh, mà xui quỷ khiến mở miệng nói ra. Nói bạn gái, thật giả, đầu bên kia điện thoại thanh âm thoáng cái biến đến mừng rỡ lên. Sau đó lại cười mắng, ta liền biết, ngươi một tháng tiền lương hẳn là đủ chi tiêu, thậm chí còn có thể lưu giữ một điểm lên. Hiện tại không đủ, khẳng định nói bạn gái, dù sao một người chi tiêu, so ra kém hai người chi tiêu, không đủ dùng cũng bình thường. Tự Nhiên khóe miệng giật nhẹ, không có lên tiếng. Mẹ, ta tiền đủ dùng, người cũng đừng cho ta đánh tiền. Trầm mặc một hồi, Tự Nhiên nói ra, không cần đâu, người cũng đừng đến chết vẫn sĩ diện, khác keo kiệt để ta con dâu chạy. Đầu bên kia điện thoại mang theo hồ nghi thanh âm, sau đó lại cảnh cáo nói, các loại làm xong việc nhà nông, ta muốn dành thời gian đến Giang Hải thành phố nhìn xem. Đến thời điểm không thấy con dâu, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Tự Nhiên, Ngoặc kép, tốt, không trò chuyện, cha ngươi muốn trở về. Ta đi làm cơm đi, Từ Mẫu sau khi nói xong. Thì cúp điện thoại, ai? Tự nhiên ngơ ngơ ngác ngác cúp điện thoại. Trong lòng một mảnh cảm xúc, trên cái thế giới này, móc tim móc phổi đối với mình người tốt, đơn giản cũng là phụ mẫu. Nghĩ đến vất vả phụ mẫu, tuổi tác lớn như vậy còn đang làm việc, không có hưởng phúc mệnh, tự nhiên thì cảm giác mình vô dụng, chóp mũi một mảnh chua xót. Chờ một chút, không thích hợp, tự nhiên đột nhiên ý thức được cái gì. Ta dựa vào, uổng công ta một thân võ công, tại cổ đại thời điểm cần phải cướp bóc, làm chút vàng trở về bán một chút, kém nhất cũng nên làm điểm châu báu loại hình a. Tự nhiên ngang thiên trường thán một tiếng. Cổ đại nha, thổ hào doanh nhân nhiều như vậy. Kim ngân, ngân phiếu là thông dụng tiền. Ngân phiếu tuy nhiên không cần đến, nhưng là mình cần phải làm chút vàng trở về. Một khối vàng nhỏ mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn dễ dàng. Giờ phút này, tự nhiên thật sự là hối hận phát điên. Tại cổ đại vì cái gì không nghĩ tới điểm ấy? Nếu như muốn đến lời nói, tùy tìm thổ hào, đánh cái kiếp, làm chút vàng trở về bán một chút, cũng không tệ a. Lúc đó tại cổ đại tự nhiên, là thật không nghĩ tới nhiều như vậy. Lấy hắn võ công, tùy hiện ở nơi nào đều có thể đầy đủ ăn trực ăn. Lại nói, cổ đại thật không có gì chi tiêu, nhưng là hiện thực thế giới không giống nhau a. Khắp nơi đều muốn dùng tiền, tỉ như Giang Hải thành phố nhà, phổ thông chừng 100 mét vuông loại kia, tối thiểu muốn 70-80 vạn, chừng 1 triệu, lúc trước tự nhiên phấn đấu cả một đời cũng mua không nổi. Tại trong thế giới hiện thực, võ công cao giống như không có tác dụng gì, làm bảo tiêu, rõ ràng nhân tài không được trọng dụng, chính mình lại không thể đầy đủ giống như cổ đại, cướp phú tế bần. Dù sao đây là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật thế giới, khắp nơi đều là camera, vạn nhất chính mình vượt nóc băng tường bị trông thấy, nói không chừng sẽ còn bị chộp tới làm chuột bạch đây. Nếu như thượng thiên có thể cho tự nhiên một lần làm lại cơ hội, tự nhiên nhất định sẽ tìm cái to lớn ra rắn túi, đoạt mẹ nó tràn đầy một miệng túi kim ngân trở về. Khả năng trong nháy mắt thì theo tia tấn thăng cao phú soái. Nghĩ tới đây, tự nhiên ánh mắt sáng lên, chính mình còn giống như có tiến hành vị diện xuyên thẳng qua bản sự a. Nếu như có thể lời nói, chính mình cũng liền không lo tiền đi. Nghĩ tới đây, tự nhiên trong lòng có chút ít kích động. Xoẹt, phòng vệ sinh cửa mở, Triệu Mẫn đi tới. Mặc trên người vẫn như cũ là mình lúc trước cổ trang, chỉ bất quá tóc ẩm ướt, bốc hơi nóng, khuôn mặt kiều diễm ửng đỏ. Không thể không nói, giờ phút này Triệu Mẫn vô cùng mê người. Bất quá tự nhiên cũng chỉ là si ở một lúc, ánh mắt thì khôi phục bình thường. Tẩy xong đúng không? Ta mang ngươi ra ngoài mua quần áo đi. Tự nhiên đứng dậy, nhìn lấy Triệu Mẫn cười cười nói. Ừ, cái sau nhẹ giọng đáp. Sau đó, tự nhiên mang theo Triệu Mẫn đi ra ngoài. Bởi vì cái sau thân thể mặc cổ trang, người lại dung mạo xinh đẹp duyên cớ, đến là dẫn tới không ít người quay đầu nhìn. Tự nhiên mang theo Triệu Mẫn đi dạo một vòng trung tâm mua sắm. Đi vào nữ tính tiệm bán quần áo, nhân viên cửa hàng cho Triệu Mẫn phối hợp 2 bộ đẹp mắt y phục, hoa hơn 2.000, sau đó lại đi tiệm bán áo lót bán 2 bộ nội y, hoa tiếp cận 2.000, sau cùng lại mua một số đồ dùng sinh hoạt, dù sao nhiều như rừng cùng nhau, hoa 7-8 ngàn bộ dáng. Mà tự nhiên tại Giang Hải thành phố làm thuê 3 năm, cũng bất quá lưu giữ 20-30 ngàn tích xúc thôi, thoáng cái thì tổn thất 1/4. Về sau còn thế nào qua đi xuống? Đây càng khiến tự nhiên cảm thấy chính mình tại cổ đại không có bắt lấy trở thành cao phú soái cơ hội. Trong lòng phiền muộn thổ huyết a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,